Bán tiên, chương 302, báo động, góc truyện audio.com, hoảng hốt trốn tránh, lộn nhào, vì mạng sống thế nào còn có hình tượng gì, tránh thoát một cái thiên hàng đánh, nổ tung trong đất đá, Dữ Khánh nhảy vọt mà lên, nhảy lên nện xuống to lớn xúc tu, mượn lực đạp một cái, cả người bay nhào mà đi, chui vào phòng ở dưới mái hiên. Lăng Không đẩy trưởng, quanh mở buồn bực bế cửa sắt, rơi xuống đất quay cuồng mà lên, thoáng qua lại đề kiếm sông tới cửa, đỏ ngầu lo lắng hai mắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh. A, tránh thoát nhất kích Nam Trúc gào gào gọi đất bay nhào tới. Chính mình nắm chính mình nện vào trong đường, ầm ầm quay cuồng, Dữ Khánh lại vào lúc này chân đạp khung cửa bắn ra ngoài. Lăng Không một kiếm chém ngang, tách ra một đầu xúc tu, rơi xuống đất mò Mục Ngạo Thiết cánh tay, đem tại một chầu liền nện bên trong kém chút khó mà thoát khốn Mục Ngạo Thiết cho văng ra ngoài. Có thể nói trực tiếp ném vào trong nhà, chính hắn sau đó vươn mình tránh thoát một cái đánh, lần nữa nhảy lên chết thẳng cẳng mượn lực, bắn ra lấy sông trở về nhà bên trong. Cạch. Cạnh cửa Nam Trúc lập tức đem cửa sắt cho đóng, còn cấp tốc cho lên chốt cửa. Trong phòng cái kia bàn lớn ghế dựa đã sớm ngã lật đi một góc nào đó. Cỗ kia ngồi ngay ngắn khô lâu hài cốt cũng sớm đã bị thủy triều cho tách ra. Lúc này cùng trong phòng vụn cỏ loạn thạch trộn lẫn ở cùng nhau. Ba người đối này phòng sắt cũng không làm cái gì bảo hộ hy vọng. Cũng thật sự là không thể trốn đi đâu được. Thật sự là không chỗ có thể đi. Thuần túy là xem như cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Người làm sống sót thời điểm đều như vậy. Bất luận cái gì khả năng đều làm hy vọng. Đột nhiên, bên ngoài có to lớn tiếng rít truyền đến. Ba người phải sợ hãi sợ ngẩng đầu. Nhìn về phía nóc nhà. Bên ngoài vùng trời. Một đầu to lớn xúc tu từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chụp về phía mặt đất, chụp về phía mặt đất phòng sắt. Oanh, mặt đất một đường to lớn thật sâu nện ngấn. Phòng ở không thấy, chỉ thấy nóc nhà nhọn lộ ra ngoài. Công kích xúc tu tựa hồ cũng đánh giá thấp phòng sắt trình độ cứng cáp. Một đập về sau cấp tốc bắn lên. Hơi có dị dạng, xúc tu đập trúng nóc phòng địa phương xuất hiện một vết thương. Trong phòng Dữ Khánh ba người lại là trong nháy mắt mất thông. Vù vù một tiếng vang vọng, còn có kịch liệt mà đột ngột xuất hiện kim loại tiếng ma sát, khiến cho người trở tay không kịp. Ba người hai tay bỗng nhiên che lỗ tai, một mặt thống khổ, người cũng đột nhiên liền đâm vào trên nóc nhà, lại nện rơi xuống đất, còn có nguyên bản cọ rửa trên sàn nhà tảng đá cũng ào ào đập vào trên người của bọn hắn. Che lỗ tai nằm dạp trên mặt đất vặn vẹo Dữ Khánh lật người đến. Cố nén khó chịu, quan sát bốn phía, phát hiện trong phòng lâm vào triệt để hắc ám. Cửa sổ phá lệ cũng không nhìn thấy tinh quang cùng ánh trăng. Phía ngoài trên mặt đất còn có to lớn mà trầm muộn nghiền ép động tĩnh. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đang phát ra kịch liệt mà ngắn ngủi thở dốc. Trong bóng tối sư huynh đệ ba nhân khẩu mũi hoặc nhiều hoặc ít đều rịn ra điểm huyết dấu vết. Đều là một bộ kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Vừa rồi cái kia một thoáng. Nắm ba người đều làm cho bị thương. Một cái ngọn núi. Ánh lửa hừng hực. Luân phiên trực ban người gác đêm ánh lửa. Thiên đã sắp sáng lên. Trước tờ mờ sáng hắc ám. Quảng cáo. Trên đỉnh núi ngoại trừ luân phiên trực ban gác đêm, Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá đều xuất hiện. Còn có tam đại thế lực một chút nòng cốt nhân viên. Đi qua một đêm chỉnh đốn, một ngày mới sắp lần nữa mở ra. Bọn hắn muốn đem mới một ngày tìm kiếm kế hoạch cho mô phỏng ra tới. Thuận tiện sau khi trời sáng hạ đạt, đang mỗi người phát biểu ý kiến của mình thương nghị lúc. Ánh lửa cạnh Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên, Mông Phá cơ hồ đều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Mọi người đi theo nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một điểm đen theo vùng trời lướt qua. Có người lúc này kinh ngạc. Mau nhìn, có vật sống. Tiểu Vân Gian có sống đồ vật. Giống như là chỉ cái gì côn trùng. Địch địch địch, địch địch địch. Trên không côn trùng đột nhiên phát ra âm vang mà kịch liệt kêu to. Trên không trung một hồi xoay quanh. Lại bay mất, trong đám người một bộ hồng ảnh. Liễu Phiêu Phiêu nhìn xem bầu trời đêm chậm rãi đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi. À, thanh âm này giống như ở đâu nghe qua. Cái gì tốt giống, này không phải liền là cái kia thám hoa lang cái gì hỏa tất dế sao? Đúng đúng đúng, tiến vào động phủ này về sau. Chúng ta cũng nghe được qua. Mông Phá trầm ngâm, đây là tăng số người tìm kiếm nhân viên tìm được. Vẫn là bọn hắn chính mình trở về rồi. Bay đi đại đầu đột nhiên lại quay trở về. Lại xoay quanh tại bầu trời phía trên đỉnh núi. Lần nữa phát ra âm vang mà kịch liệt kêu to. Địch địch địch, địch địch địch, kêu to bên trên một hồi. Lại cấp tốc bay khỏi. Liễu Phiêu Phiêu bỗng cảm giác không ổn. Được biết Dữ Khánh đám người chạy mất về sau. Nàng vẫn tại nơm nớp lo sợ. Một mực lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vốn là lòng vừa nghĩ. Gặp lại một màn này. Lập tức ý thức được cái gì. Nàng tốc độ cao đi tới Thiên Vũ bên người. Tam động chủ. Đây là A Sĩ Hành nuôi sủng vật. Sẽ không tùy ý rời đi chủ nhân. Nó giống như là tới báo động. Có phải hay không A Sĩ Hành bọn hắn xảy ra chuyện gì? Ngài xem, nó tới kêu to hai tiếng liền bay hướng một cái phương hướng. Lại lặp đi lặp lại như thế. Giống hay không là muốn mang bọn ta đi thì sao? Thiên Vũ tầm mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá nghe vậy đều như có điều suy nghĩ. Bầu trời đêm điểm đen trở về. Đại đầu lại trở về. Lại tại bọn hắn vùng trời xoay quanh. Lần nữa phát ra kịch liệt kêu to. Chấm, địch địch địch, địch địch địch. Lần này coi như là Liễu Phiêu Phiêu không nhắc nhở. Một đám người cũng có thể nhìn ra chút đầu mối. Kêu to xong đại đầu lần nữa nhanh chóng vào đêm tối. Hướng một cái phương hướng bay đi. Bạch. Thiên Vũ thân hình đã tan biến tại chỗ. Chỉ còn đột nhiên nhấc lên sóng khí gột rửa bốn phía. Khiến cho lửa cháy hừng hực kịch liệt lắc lư. Người khác đã như hư ảnh bay lên không. Hưu một tiếng liền hoành không đã đi xa. Truy hướng về phía đại đầu hướng đi. Bạch, bạch, hướng Lan Huyên cùng Mông Phá liên tục tan biến tại chỗ. Đều như mũi tên bắn về phía màn đêm. Thân hình trên không trung lao ra vạch phá khí lưu động tĩnh. Đỉnh núi lập tức có một số người tay bay đuổi theo. Sừng sững đỉnh núi Liễu Phiêu Phiêu yên lặng ngóng nhìn. Mông Phá ba người tuần tự ở trong trời đêm đuổi kịp đại đầu. Nhìn thấy có người tới. Đại đầu trong miệng, địch địch, hai tiếng, cũng không biết là có ý gì. Tóm lại lần này không quay đầu lại đi đỉnh núi xoay. Đột nhiên vỗ cánh ra tốc, cánh nhỏ vỗ liền cái bóng đều không thấy được. Vù một thoáng liền vọt tới ba người đằng trước. Trên không sánh đôi mà bay ba người đưa mắt nhìn nhau. Hướng Lan Huyên vui vẻ. Đều nói này hỏa tất dế không dễ bắt. Xem ra quả thật có chút ý tứ. Thiên Vũ, hướng đi không thay đổi. Xem ra đi thẳng liền có thể. Các ngươi nhìn chằm chằm này côn trùng. Tránh cho phán đoán sai đi lầm đường. Ta trước đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dứt lời, người, hưu, một tiếng ra tốc, tốc độ cao đuổi kịp đại đầu. Khẩn cấp vỗ cánh đại đầu rõ ràng quay đầu nhìn một chút hắn. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem Thiên Vũ tốc độ cao vượt qua nó. Dần dần tan biến tại phía trước. Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá cũng ra tốc bay đến đại đầu vùng trời. Mông Phá đột nhiên đưa tay. Cách không một thanh liền đem đại đầu khống chế được. Trực tiếp cho hấp thụ đi qua. Đại đầu vừa muốn phản kháng. Kết quả phát hiện đối phương không có địch ý, đưa nó đặt tại trên bờ vai mà thôi. Cũng không có bất kỳ hạn chế. Thế là cũng là yên tĩnh. Chẳng qua là không ngừng lệch ra cái đầu quan sát. tựa hồ tò mò, có vẻ như đầu hồi trở lại cảm nhận được Dữ Khánh có nhiều kém cỏi. Lúc này, hướng Lan Huyên cùng Mông Phá lần nữa gia tốc, tốc độ cao nhất bay nhanh, truy hướng về phía Thiên Vũ tan biến phương hướng. Thiên Vũ để bọn hắn tại đây nhìn xem côn trùng. Chính mình muốn trước đi xem một chút. Cái này sao có thể? Hai người khẳng định không thể đáp ứng. Không nhìn chằm chằm, quỷ biết Thiên Vũ sẽ làm trò gì. Tự nhiên muốn đuổi theo. Đương nhiên, cũng xác thực lo lắng sẽ đi lầm đường. Liền đem dẫn đường đại đầu cho trực tiếp mang tới. Nói trắng ra là, liền là ngại lớn đầu bay quá chậm. Không để vào mắt, các ngươi không có sao chứ. Chấm, trong bóng tối, chậm rãi bò dậy Dữ Khánh cuối cùng phát ra thanh âm. Cảm giác trước đó ăn nhiều như vậy tiên đào cũng xem như sai đánh sai lầm. Lúc này thân thể toàn thân tràn đầy linh khí. Đối thương mắc chữa trị hiệu quả rất tốt. Nam Trúc thở dài thanh âm vang lên. Chúng ta ăn nhiều chết no. Chạy tới đây làm gì? Biết rõ cái kia Vân Hề nói lời khả năng có vấn đề. Còn muốn đuổi đi tìm cái chết. Ai? Mục Ngạo Thiết vươn mình nằm trên mặt đất. Lắc đầu, dùng phát ra ngữ khí làm đáp lại. Quảng cáo, hắn tu vi thấp nhất, tương đương với cũng là thụ nhất tội một cái. Cũng may thời gian dài luyện thể. Thân thể mạnh hơn người bình thường. Nam Trúc lại than thở. Cùng sư phụ tách ra cũng không bao lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đi gặp lão nhân gia ông ta. Dữ Khánh đưa tay trên thân. Muốn sờ thuốc trị thương. Kết quả tựa hồ phát hiện cái gì. Chợt kêu sợ hãi ngồi dậy. Tiên sư nó. Ngân phiếu đều không thấy. Nam Trúc. Ngược lại ta cùng lão cửu cũng không có tiền. Ai, đừng tìm, chúng ta khẳng định đều thanh bạch, sạch sành xanh, cái kia sóng lớn cọ rửa lực, không có đem chúng ta quần cho lột đã coi như là khách khí. Ngươi điểm này giấy rách còn có thể lưu lại mới là lạ. Ta nói lão thập ngũ, người đều muốn bị giết chết, ngươi còn nhớ thương ngươi điểm này tiền, có ý tứ sao? Cuối cùng mấy vạn lượng bạc, toàn bộ gia sản, Dữ Khánh không cam tâm, thân ở trên không có sờ đến, lại đưa tay đến ở trên sờ. Lão tử chết cũng không làm quỷ nghèo. Nam Trúc đưa tay hướng phía thở dốc địa phương sờ soạng. Mò tới Mục Ngạo Thiết, vỗ vỗ, lão cửu, ngươi không sao chứ, nói một câu, Mục Ngạo Thiết cuối cùng lên tiếng, không có việc gì. Hoãn một chút liền tốt. Vừa mới nói xong, mặt đất lại kịch liệt rung động lắc lư lên. Lại truyền tới kịch liệt tiếng ma sát. Ba người lúc này hoảng rồi. Bắt đầu khắp nơi đi sờ chính mình kiếm. Vù vù, to lớn xúc tu mạnh mẽ đem đánh xuống dưới đất phòng ở cho rút ra. Lại ầm ầm một tiếng đâm trên mặt đất. Ngoài cửa sổ cuối cùng lại xuất hiện tinh nguyệt quang huy. Lung la lung lay ba người đứng vững, mượn bóng mờ, cấp tốc các nhặt được một thanh kiếm tới tay, tạm thời trước bất kể là của ai. Ba người trước tiên lưng tựa lưng cảnh giác bốn phía, lại cũng nhịn không được quan sát một chút phòng ở, phát hiện này phòng sắt tựa hồ y nguyên hoàn hảo về sau. Đều có chút kinh ngạc, thế mà không có phát hiện bất luận cái gì biến hình dấu hiệu. Phòng này bền chắc trình độ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vốn là dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ nhào về phía cây cỏ cứu mạng cử động. Không nghĩ tới còn thật thành bọn hắn duy nhất dung thân hy vọng. Nam Trúc quay đầu hướng hai vị sư đệ đích thì thầm một tiếng. Không hổ là tiên gia động phủ đồ vật. Không nghĩ tới phòng này liền là cái bảo bối a. Tùy tiện làm một đoạn luyện chế thành kiếm. Cái kia chính là bảo kiếm a, luyện chế thành hộ thân giáp thì càng ghê gớm. Hoác, hoác, trầm trọng to lớn ma sát động tĩnh tại phòng ở bên ngoài vang lên. Có người trong nhà có thể thấy bốn phía cửa sổ bên ngoài cối xay rào động to lớn xúc tu. Bỗng nhiên, rào động xúc tu tách ra ra một cái khe. Đi ra một người, một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi tới. chính là Vân Hề bộ dáng. Vân Hề đi tới cổng, đẩy hạ môn, phát hiện bị chốt cửa Tiêu ở bên ngoài vô pháp đẩy ra, liền đứng ở ngoài cửa, thông qua trên cửa ô vuông rào nhìn chằm chằm bên trong ba người. Cười lạnh, mùi vị thế nào, đây chỉ là bắt đầu. Các ngươi hại chết trượng phu ta, ta sẽ không để cho các ngươi chết quá sảng khoái. Ta nói qua, nhất định sẽ làm cho các ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Kỳ thật không cần phải nói ngoan thoại để phát tiết. Dữ Khánh có thể hiểu được đối phương có nhiều hận chính mình. Tại cổ mộ lúc bị chính mình làm đồ đần một dạng lặp đi lặp lại lừa gạt đi. Cuối cùng chôn sống dưới mặt đất. Không hận mới là lạ. Rơi xuống trên tay đối phương không có ý định có thể kết thúc yên lành. Nhưng có chút vấn đề hắn không có thể hiểu được. Không thể không chứng thực. Chấm, người không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện tại Tiểu Vân Gian? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.